Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, bất đắc dĩ 3. Trong điện thoại trầm mặc 2 giây về sau, Cận Mặc nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, xem ra chỉ có thể chính chúng ta lên. A, Tiểu Thỏ lập tức ngây dại. Nàng cùng Cận Mặc hai người đi tham gia diễn thuyết tranh tài. Tiểu Thỏ lập tức liền lệ rơi. Nàng thực một chút cũng không biết a. Trước đó Hứa lão sư nói ngươi cũng nghe đến, lớp chúng ta nếu là không có người báo danh mà nói, liền hai người chúng ta bên trên. Cận Mặc ôn nhuận êm tai thanh âm từ microphone bên kia truyền tới nói, ngươi chuẩn bị một chút a. A, Tiểu Thỏ chết lặng lên tiếng. Trong loa lại là 2 giây sau khi trầm mặc, Cận Mặc tựa hồ là cười nhẹ một tiếng hướng về nàng nói, cố lên, sau đó liền cúp điện thoại. Tiểu Thỏ khóc không ra nước mắt mà cầm trong tay điện thoại. Đột nhiên phát hiện cái đoàn này bí thư chi bộ làm khá hố cha. Mà nàng cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ. Diễn thuyết tranh tài thời gian định tại 22 tháng 10 ngày. Từ hiện tại đến tranh tài, còn có 2 tuần lễ thời gian chuẩn bị. Tất nhiên chỉ có thể tự thân lên trận. Tiểu Thỏ liền nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính, kiên trì trở về ký túc xá khởi động máy tính tra tài liệu. Như thế như vậy chuẩn bị một tuần lễ về sau. Đợi đến Trình Chi Ngôn cuối tuần tới đón Tiểu Thỏ thời điểm, liền phát hiện nàng mí mắt phát xanh, bước chân trôi nổi, cả người đều giống như tại mộng du một dạng. Người đây là thế nào? Trình Chi Ngôn đứng ở Tiểu Thỏ bên ngoài túc xá, nhìn xem nàng rung rinh hướng về bản thân đi tới bộ dáng, nhịn không được có chút nhíu mày hỏi. Tiểu Thỏ ánh mắt vô hồn nhìn về phía Trình Chi Ngôn, sau nửa ngày không có trả lời. Đợi đến nàng đi đến Trình Chi Ngôn bên người thời điểm, mới đưa tay kéo lại hắn cánh tay, lẩm bẩm nói, còn không phải kia là cái gì diễn thuyết tranh tài nháo, cái kia trạng thái này của ngươi là chuyện gì xảy ra a? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt nói, đến lúc đó ngươi liền lên đi tùy tiện nói cái 3 phút liền tốt, nói không nên lời cũng không quan hệ. Lại nói, các ngươi chủ nhiệm lớp lại không có yêu cầu ngươi nhất định phải được hạng nhất. Ngươi khẩn trương như vậy đến cùng vì cái gì a? Áp lực lớn. Tiểu Thỏ ngập ngừng 2 giây. Về sau, rốt cục thật thấp phun ra 2 chữ này đến. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Lại qua một tuần lễ, tranh tài thời gian liền đến. Hôm nay là ngày thứ 2. Một buổi sáng sớm, Cận Mặc liền gọi điện thoại tới, để cho nàng nhớ kỹ đem bài diễn thuyết mang đến sân thi đấu. Đến lúc đó coi như quên từ thoại, cũng có thể cúi đầu nhìn một chút. Tiểu Thỏ thuận miệng ứng vài câu về sau, liền lo sợ bất an đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Tranh tài thời gian là buổi sáng. Tranh tài địa điểm tại nhiều chức năng phòng học xếp theo hình bậc thang. Chờ Tiểu Thỏ đuổi tới bên kia thời điểm mới phát hiện, trong phòng học ngồi, cơ bản cũng là đến tham gia trận đấu học sinh. Suy nghĩ một chút cũng phải, từng cái chuyên nghiệp thứ 2 buổi sáng đều có khóa, không đến mức đem toàn trường sinh viên đại học năm nhất đều kéo sang đây xem tranh tài. Liền xem như đều kéo đến đây, trong phòng học cũng không ngồi được a. Nếu là đi trên bãi tập lời nói, cái kia không hãy cùng mở sáng sớm sẽ không có gì khác biệt sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ tâm lý thẳng băng bó cây kia dây cung rốt cục nới lỏng. Còn tốt, chỉ cần không phải tại toàn trường trước mặt bạn học diễn thuyết, nàng liền an tâm. Ngay tại Tiểu Thỏ ngồi tại vị trí trước suy nghĩ lung tung thời điểm, bả vai nàng đột nhiên bị người vỗ một cái. Ngay sau đó, một thân ảnh liền tại bên người nàng vị trí bên trên ngồi xuống. Chuẩn bị xong, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.